Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 230, chương 229 thải hồng hoa điệp. Sau đó, Rama trực tiếp thẳng hướng về rừng rậm phương hướng chạy đi. Không tiếp tục dừng lại qua, dù cho trên đường có không ít dã ngoại quái vật phát hiện Rama. Từ đó công đi qua, Rama đều không có dừng lại. Tại mở đầu chi trấn, đường đi chung quanh chuyển động chính là lợn rừng cùng sói, một loại động vật hình quái vật. Những quái vật này đều là Ancrat bên trong đẳng cấp thấp nhất hỗn tạp quái. Mỗi một cái đều chỉ có cấp 1, chỉ có bộ phận là cấp 2 nhỏ tinh anh, nhưng vẫn là không làm gì được Rama. Bị Rama trực tiếp từ bên hông trong bao lấy ra phi châm, dùng phi kiếm sơ kỳ cơ sở kiếm kỹ, tại từng đạo chớp lóe kích xuống dưới giết tại chỗ. Ban đầu, dựa vào phi kiếm kỹ năng sơ kỳ cơ bản kỹ là rất khó nhất kích liền đánh giết quái vật. Nếu không, tất cả người chơi đều không sẽ tăng lên vũ khí kỹ năng, mà là tất cả đều sẽ đi tăng lên có thể cự ly xa công kích ném mạnh kỹ năng. Như thế giết địch đơn giản không nên quá dễ dàng. Nguyên nhân chính là phi kiếm kỹ năng uy lực nhỏ. Rất nhiều người chơi mới đều chỉ đem phi kiếm xem như dụ địch kỹ năng, mà không phải dùng nó tới giết địch. Rama sở dĩ có thể nhất kích đánh giết quái vật, đó là bởi vì hắn đem tất cả kha này nọ đều lấy ra mua nổi bắt đầu chi trấn cao cấp nhất ném mạnh. Đạo cụ tiểu phi châm quan hệ, sử dụng này loại tiểu phi châm tiến hành ném mạnh. Tại trải qua kiếm kỹ bổ chính về sau sinh ra tổn thương đủ để nhất kích giết chết cấp 1, cấp 2 dã ngoại hỗn tạp quái, dù cho dùng tới đối phó cấp 3, cấp 4, cấp 5 quái vật, cái kia đều đủ để sinh ra đầy đủ tổn thương. Đừng nói là tại một tầng bên trong sử dụng, liền là tại 3 tầng bên trong sử dụng đều đầy đủ. Đương nhiên, dạng này đạo cụ chỉ có Rama mới sẽ sử dụng. Dù sao, ném mạnh đạo cụ chỉ là duy nhất một lần không nói, hơn nữa còn tương đương đắt đỏ. Liền xem như Rama tiêu hết tất cả kha này nọ đều mới vẻn vẹn vào tay 20 cây tiểu phi châm mà thôi, dẫn đến liền vũ khí cùng đồ phòng ngự đều mua không mua được. Đặt ở người chơi khác trong mắt, đơn giản liền là lãng phí đến không thể lãng phí nữa. Ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn cách làm. 20 cây tiểu phi châm tối đa cũng liền là đánh giết 20 con cấp 1, cấp 2 hỗn tạp quái. Theo bên trong kiếm lấy tiền tài căn bản không đủ để bổ túc chênh lệch giá. Điểm kinh nghiệm cũng không đủ thăng cấp, trừ phi rơi xuống hy hữu đạo cụ, nếu không căn bản chính là bệnh thiếu máu. Nhưng Rama lại không quan tâm. Làm tester, Rama biết chỗ nào có thể lấy được tốt hơn vũ khí cùng đồ phòng ngự, có thể kiếm lấy hàng loạt thù lao nhiệm vụ cũng biết đạo mấy cái. Thậm chí biết không ít bảo dương vị trí, căn bản không quan tâm chút tổn thất này. Đối ở hiện tại Rama tới nói, chỉ cần có thể dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua thảo nguyên đến rừng rậm liền là chỗ tốt lớn nhất. Vì thế hoa một chút tiền đây tính toán là cái gì? Lại nói, Rama cũng sớm đã nói như vậy, ta thích dùng tiền nện người cảm giác a. Tuy nói, Rama hiện tại hoàn toàn là dùng tới nện quái là được rồi. Cứ như vậy, Rama một bên dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua thảo nguyên, một bên theo thực thể hóa trong túi eo không ngừng lấy ra từng sợi phi châm. Một khi gặp gỡ dã ngoại tiểu quái, lập tức không chút do dự sử dụng ra một phát xạ kích phi kiếm kiếm kỹ, đem quái vật cho đánh giết. Tại trong lúc này, từng cái xem cửa sổ cũng tại Rama trước mặt không ngừng bắn ra, nói cho hắn, đánh ngã những quái vật này về sau đến tột cùng kiếm lấy bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Khả này nọ cùng rơi xuống đạo cụ, mà Rama vận khí cũng rất tốt, nửa đường đánh giết một con giáp trùng lúc, thế mà thế hắn thân bên trên rơi xuống vô cùng hiếm hoi tài liệu, chính là dùng tới rèn đúc một loại cao tính năng vũ khí chủ yếu tài liệu một trong. Căn cứ quan phương trang web cho ra tình báo, cái này tài liệu rơi xuống suất chỉ có 0,3%. Bán đi, đừng nói là 20 cây tiểu phi châm, liền là 100 cây tiểu phi châm kha này nọ đều có thể kiếm được. Thích nhất loại cảm giác này, Rama hưởng thụ lấy thế giới trò chơi, cũng đang kiểm tra rơi xuống phẩm trên đường. Đã tới rừng rậm, vừa tiến vào rừng rậm, bầu không khí liền bắt đầu cải biến. Không chỉ có là bầu không khí mà thôi, liền bối cảnh âm nhạc đều cùng theo một lúc cải biến. Biến thành so sánh yên tĩnh từ khúc, Rama ở lưng cảnh âm nhạc cải biến về sau liền thả chậm lại bước chân. Dẫm lên rung động đường rừng, bắt đầu hướng rừng rậm một cái phương hướng đi. Nếu như ta không có nhớ lầm, hẳn là cái phương hướng này a. Tuần hoàn theo phong đo thời kỳ trí nhớ, Rama một bên cải biến phương hướng, một bên vảnh tai, bởi vì tại trong cánh rừng rậm này, quái vật chủng loại đem sẽ có cải biến, biến thành so sánh thưa thớt nhuyễn trùng, giáp trùng, ong vàng các loại trùng hình quái vật. Rama cũng không dám sơ suất, loại quái vật này bình thường đều có so sánh đặc thù công kích. Chỉ dựa vào phi kiếm kỹ năng, trừ phi đánh lén, nếu không không nhất định có thể nhất kích đánh giết. Như vậy, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Lần này mục tiêu cũng không phải cầy quái a. Rama như thế báo cho chính mình, cũng tuần hoàn theo trí nhớ, hướng rừng rậm vắng vẻ khu vực mà đi. Ô, không lâu lắm, một cái cực kỳ nhẹ nhàng lại khá đặc thù thanh âm truyền vào Rama trong tai. Rama lập tức hai mắt tỏa sáng, liền là nó. Ngay sau đó, Rama lần nữa chậm dần bước chân, từ từ tới gần tiếng nguyên chỗ, mãi đến đi tới một bụi cỏ trước, ô, một chút trong tiếng kêu. Đi vào bụi cỏ trước, Rama rốt cục thấy được, tại bụi cỏ phía trước mỗi thân cây cối phía dưới, một con quái vật xuất hiện ở nơi đó. Cái kia tức không phải heo, cũng không là sói, càng không phải là trong rừng rậm đủ loại trùng loại quái vật, mà là một con mỹ lệ phượng điệp. Phượng điệp hình thể có tới bóng đá lớn nhỏ, thân thể thì lại lấy màu đen cùng màu xám làm chủ. Mọc ra lấy một đôi nước con mắt màu xanh lam cùng một đôi diễm lệ cánh. Cánh màu lót là đen sắc, màu vàng hoa văn chiếm đại bộ phận, thứ hai là màu đỏ cùng màu lam, tạo thành vô cùng không thể tưởng tượng nổi hoa văn. Phượng điệp thân thể cũng không giống bươm bướm như thế nhỏ bé, ngược lại có chút ngây thơ, nhìn tựa như là một cái đáng yêu em bé mọc ra cánh một dạng, còn có ngắn nhỏ tứ chi cùng một đôi thật dài xúc giác. Mang theo ống dài rác hút cái miệng nhỏ nhắn phát ra êm tai tiếng kêu. Tuyệt đối là sẽ để cho nữ hài tử động tâm loại hình. Rama cứ như vậy nhìn cái này phượng điệp. Đầu của nó bên trên biểu hiện ra phù tiêu là màu đỏ. Đại biểu hắn thân là quái vật sự thật. Quái vật chính thức tên là. Nhìn cái này thải hồng điệp, Rama từ đáy lòng nở nụ cười. Quả nhiên còn ở nơi này a. Ta sứ ma, đúng thế, sứ ma, trong thế giới này mặc dù không có ma pháp, có thể nhưng vẫn là có sứ ma. Chỉ là, chúng nó không phải ma thuật sư nhóm thường xuyên khế ước cái chủng loại kia ma vật. Mà là sao bên trong quái vật, trong cái thế giới này, bình thường, bọn quái vật đều là không tồn tại lý trí. Một khi phát hiện người chơi tiếp cận, chúng nó liền sẽ phát động công kích. Nhưng mà, trong chiến đấu luôn luôn tích cực phát động công kích bọn quái vật thỉnh thoảng cũng sẽ phát sinh. Hướng người chơi tốt như thế sự kiện, nếu là có thể bắt chuẩn cơ hội này, dùng cho ăn loại hình phương thức hợp ý, nhưng quái vật đối với mình có ấn tượng tốt, từ đó chủ động tùy tùng mình, quái vật kia liền lại biến thành có thể cho người chơi đủ loại trợ giúp chân quý tồn tại sứ ma. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi một loại quái vật đều có thể trở thành sứ ma. Có thể trở thành sứ ma vẻn vẹn chỉ có một phần nhỏ tiểu động vật hình quái vật mà thôi. Không có khả năng xuất hiện có người chơi mang theo hình thể to lớn boss trên đường uy phong lẫm. lẫm đi lại cảnh tượng, mà lại muốn thành công đạt được sứ ma, độ khó cũng là tương đối lớn. Tỷ như không thể sát hại quá nhiều cái kia chủng loại hình quái vật, coi như cố gắng không ngừng lặp đi lặp lại tiếp xúc có khả năng biến thành sứ ma quái vật, những quái vật kia bình thường cũng sẽ chủ động công kích. Căn bản là không có cách tránh cho giao chiến. Người chơi cần tại không sát hại tình huống của nó hạ không ngừng tiếp xúc nó. Có thể chỉ cần không có phát động thuần phục điều kiện, nó liền sẽ không nói hai lời chạy trốn. Có thể nghĩ, trong đó làm việc có nhiều khó khăn. Có dám ở đây, phong đo thời kỳ, có thể có được sứ ma người chơi vẻn vẹn chỉ có một người. Người này đúng là Rama. P.S. Có một tin vui là tầm 11 giờ sẽ có full TXT Ukansu rồi chứ không cần đợi ngày mai. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.